xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 50, mình đích không được thì âm đích hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Triệu Nhị Cầu phát sáng, là gà, gần đây có gà. Ba tiểu tử khác nín thở tập trung, bốn con mắt đen láy tìm tòi trong rừng cây. Triệu Tứ Đản chỉ vào trong rừng cây, sau đó lấy tay ra hiệu, bốn người nhịp nhàng đi qua. Tiếng gáy lớn hơn, hai con gà, khuôn mặt hưng phấn của Triệu Tứ Đản đỏ bừng. Chúng ta bắt được hai con gà. Triệu Đại Sơn gãi gãi ót. Hai con gà rừng này sao mới nhìn giống như gà nuôi ở nhà, tại sao lại ở trong rừng được? Triệu Nhị Cầu nuốt nước miếng. Tối hôm nay có gà ăn rồi. Triệu Tâm Nhiêu nóng lòng muốn thử. Hai con gà này béo thật đấy, để ta vặn gãy cổ bọn chúng, tránh nửa đường chạy mất. Trình Loan Loan, nàng thả hai con gà ra không phải để cho mấy tiểu tử này ăn thịt gà mà để ăn trứng gà. Nàng mở miệng, hai con gà rừng này hình như là gà mái một ngày có thể đẻ được một cái trứng, hai con gà một ngày đẻ được hai cái, nuôi hai con gà này, sau này mỗi ngày các con đều có trứng gà để ăn. Ánh mắt của bốn tiểu tử bắt đầu tỏa sáng, mỗi ngày đều có trứng gà ăn, trước kia có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Triệu Tứ Đản nuốt nước miếng vào, nương, hai con gà này thật sự đẻ được à? Trình Loan Loan nghĩ hay là mua trứng gà để dưới mông gà, giả vờ như là hai con gà tự đẻ. Lúc này, hai con gà đột nhiên ngồi dưới đất, bốn tiểu tử cũng ngồi xổm xuống nhìn hai con gà không rời mắt. Triệu Tứ Đản khó hiểu hỏi, chúng đang làm gì vậy? Triệu Đại Sơn thở dài một tiếng, hình như là đang đẻ trứng. Ánh mắt Triệu Tâm Nghiêu nhìn lão đại, đẻ thật rồi. Triệu Nhị Cầu cũng tràn đầy vẻ không tin, đẻ hai cái. Trình Loan Loan đầy xấu hổ, bốn tiểu tử này ngạc nhiên thật sự, người không biết nghe thấy còn tưởng là sinh con. Hai con gà vừa đẻ trứng đã muốn chạy mất, bị Triệu Tam Nghiêu xách về, buộc cỏ vào chân rồi nhét vào sọt. Năm mẫu tử tâm tình rất tốt trở lại thôn Đại Hà. Trình Loan Loan để bốn tiểu tử mang sọt về rồi bước về phía nhà Lý Chính. Nàng vừa đến giữa thôn, liền nhìn thấy Lý Chính đang đứng trên thửa ruộng khô nứt xem tình hình trong đất, bên cạnh rất nhiều người vây quanh hỏi han. Lý Chính, rốt cuộc thì huyện lệnh đại nhân nói thế nào? Trên ruộng không có lương thực. Huyện lệnh đại nhân có phát lương thực cứu tế của triều đình cho thôn Đại Hà chúng ta không? Nghe nói ngô ở trấn trên tăng tới 12 văn tiền một cân, thật hay giả vậy? Lý Chính hết sức đau đầu, mấy vấn đề này ông không biết trả lời thế nào, nói láo thì không phải phong cách đối nhân xử thế của ông, nói thật thì lại sợ khiến cho thôn dân khủng hoảng. Đúng lúc này, Trình Loan Loan đi tới, sắc mặt nghiêm trọng nói. Lý Chính, ta vừa mới lên núi. Thấy hơn 30 người thôn Quế Hoa loanh quanh trên đỉnh núi thôn Đại Hà chúng ta. Lý Chính nhíu mày, nhiều người đến như vậy là muốn làm gì? Cầm đầu là một người mập mạp, nghe ý của hắn là muốn tập kết một nhóm người đến thôn Đại Hà chúng ta trộm lương thực. Trình Loan Loan không có ý giấu giếm, nói ra tất cả những điều nghe được. Đây không phải là chuyện của một mình Lý Chính mà là chuyện của tất cả mọi người ở thôn Đại Hà. Vừa nghe thấy lời của nàng, thôn dân xung quanh đều nổi giận. Người của thôn Quế Hoa không biết xấu hổ. Hơn 20 năm trước hai thôn đã đánh nhau một trận, thôn Đại Hà chúng ta thắng, bọn họ còn dám tới hả? Không phải Triệu Đại Tẩu nói rồi sao? Người của thôn Quế Hoa muốn trộm lương thực, ngoài sáng đánh không lại nên lén giở trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta sẽ giáo huấn bọn họ trước. Cách chương.